Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Ngươi thật sự chỉ là bốn hoàn hồn tông? Này, Tạp Tư Đặc Lạp, con ngươi đột nhiên co rút lại. Bất kể là thân thể, vẫn là ý nghĩ, đều chuyển động gian nan. Lúc này thậm chí ngay cả tránh né đều khó mà làm đến. Hắn chỉ kịp đưa tay luồn vào trong lồng ngực, nắm chặt một món đồ. Diệp Hải Hoàng Kim Chùy liền rơi vào đỉnh đầu của hắn. Ầm, xoạt xoạt, một đạo trong suốt màn ánh sáng xuất hiện ở ras kéo đỉnh đầu ba tấc nơi. Diệp Hải một chùy liền cho đập phá. Có điều đạo ánh sáng này màn cũng đỡ Diệp Hải này tất sát một đòn. Diệp Hải nhìn thấy Tạp Tư Đặc Lạp đỉnh đầu hiện lên màn ánh sáng, nhất thời hơi kinh ngạc. Tạp Tư Đặc Lạp vừa nãy tuyệt đối không có thời gian tiến hành võ hồn phụ thể, vì lẽ đó này màn ánh sáng tuyệt đối không phải hồn hoàn kỹ. Lẽ nào này màn ánh sáng là hồn cốt kỹ năng? Diệp Hải cảm thấy nên không phải. Lại không nói Tạp Tư Đặc Lạp vẻn vẹn chỉ là bảy hoàn hồn thánh. Võ hồn điện không thể ban xuống hồn cốt. Tạp Tư Đặc Lạp dù cho nắm giữ hồn cốt, cũng không thể sản sinh loại này có thể chống đỡ hồn đấu la cấp bậc cường giả một đòn màn ánh sáng. Này đã vượt xa khỏi hắn thực tế cảnh giới. Vì lẽ đó, này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Hải không kịp làm càng nhiều suy nghĩ. Bởi vì Tạp Tư Đặc Lạp đã bắt đầu từ ảnh hưởng trái chiều bên trong chậm rãi khôi phục. Diệp Hải vung lên Hoàng Kim Chùy, lại lần nữa đập xuống. Một chùy đập không chết, vậy thì lại đến một chùy. Diệp Hải là đùa thật, chính là muốn giết chết Tạp Tư Đặc Lạp. Thấy thế, Tạp Tư Đặc Lạp con mắt kém chút lồi ra đến. Hắn trực tiếp tiến hành võ hồn phụ thể, đồng thời trên người thứ ba thứ bốn hai cái hồn hoàn sáng lên. Tay phải biến thành một con móng vuốt sói, chụp vào Diệp Hải. Ầm, Tạp Tư Đặc Lạp tay phải bị Hoàng Kim Chùy cho đập đứt. Dư thế không giảm nện ở Tạp Tư Đặc Lạp ngực. Tạp Tư Đặc Lạp ầm một hồi đập ở sau lưng trên tường, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn lại lần nữa vung lên Hoàng Kim Chùy Diệp Hải. Ánh mắt sợ hãi, vội vã cao giọng hô: "Thiếu chủ, cứu mạng." Cùng lúc đó, Diệp Hải phía sau bỗng nhiên truyền ra Tuyết Thanh Hà âm thanh. Diệp Hải, dừng tay. Diệp Hải một búa này đứng ở Tạp Tư Đặc Lạp đỉnh đầu nửa thước độ cao, không có tiếp tục đập xuống. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn từ bên ngoài đi vào Tuyết Thanh Hà cùng tên kia ông lão mặc áo đen. Cau mày nói, làm sao cái ý tứ? Tuyết Thanh Hà nở nụ cười, nói, Tạp Tư Đặc Lạp Hồng Y giáo chủ là ta lôi kéo người. Ta cố ý dùng hắn đến thử xem ngươi. Chấm ngoặc kép, chơi ta. Diệp Hải ánh mắt chậm rãi từ Tuyết Thanh Hà trên người xẹt qua, nhìn về phía sau ông lão mặc áo đen. Tuyết Thanh Hà liền vội vàng nói. Ngươi cũng biết, ta là một quốc thái tử, không thể nhẹ tin ngươi. Ngươi rời đi võ hồn điện sự tình lại quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó ta chỉ có thể thông qua phương thức này đến thử xem ngươi. Diệp Hải khẽ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Sau đó hắn nói, ta xem Thái tử Điện Hạ dưới trướng nhân tài đông đúc. Ta ngày hôm nay vừa vặn có chút ngứa tay, muốn đánh một trận, không biết Thái tử Điện Hạ có thể hay không mượn cá nhân cho ta. Tuyết Thanh Hà nghiêm túc nhìn Diệp Hải một chút, nói, ngươi muốn cùng ai đánh? Diệp Hải chỉ vào Tuyết Thanh Hà phía sau ông lão mặc áo đen, nói, liền hắn đi, ha, ngươi có biết hắn là cái gì nhân vật? Tuyết Thanh Hà nở nụ cười. Hắn biết Diệp Hải là trong lòng có khí, muốn nhờ vào đó phát tiết một hồi. Có điều Diệp Hải tuyển đối thủ thực sự có chút không đúng. Ông lão mặc áo đen này nhưng là một vị hồn lực cao đến 92 cấp phong hào đấu la. Diệp Hải nhất định phải đá vào tấm sắt. Diệp Hải bĩu môi nói. Một cái chân bước vào quan tài lão bất tử mà thôi. Ngươi, ông lão mặc áo đen trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Cả người khí thế một thả, ép tới Tuyết Thanh Hà đều có chút thở không lên khí. Có điều ông lão mặc áo đen khí thế một thả tức thu. Hắn lạnh lùng nói, khá lắm, đã có mấy chục năm không ai dám như vậy nói chuyện với ta. Tiết Thanh Hà thấy thế, cũng không nói thêm nữa. Đối với phía sau ông lão nói một câu, ra tay chú ý đúng mực. Liền trực tiếp tránh ra. Diệp Hải thiếu niên này thực lực mạnh về thực lực mạnh, nhưng có chút kiêu căng khó thuần. Tiết Thanh Hà cảm thấy tất yếu gõ một cái hắn. Cho tới ông lão mặc áo đen có hay không thể đánh thắng Diệp Hải. Tiết Thanh Hà cảm thấy này căn bản không có hồi hộp. Diệp Hải một cái bốn hoàn hồn tông. Sức chiến đấu đỉnh trời cũng chính là phổ thông hồn đấu la trình độ. Đây là Tiết Thanh Hà trước thu thập Diệp Hải tư liệu sau đưa ra phán đoán, nửa qua sang năm, Diệp Hải không thể trực tiếp có phong hào đấu la trình độ. Hồn đấu la cùng phong hào đấu la trong lúc đó sức chiến đấu giống như khoảng cách. Một cái phong hào đấu la có thể dễ dàng bóp chết một cái hồn đấu la. Dù cho hai người chỉ có hai cấp chênh lệch, dù cho chỉ có một cái hồn hoàn khác nhau. Tiết Thanh Hà căn bản không cảm thấy Diệp Hải có thể đối với ông lão mặc áo đen tạo thành phiền toái gì. Hắn duy nhất cần lo lắng chính là ông lão mặc áo đen không khống chế được thương tổn đến Diệp Hải. Diệp Hải là hắn phi thường coi trọng thiếu niên. Ở toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu thời điểm, hắn liền phi thường thưởng thức Diệp Hải. Nếu như lúc đó Diệp Hải muốn nương nhờ vào hắn, hắn tuyệt đối không nói hai lời tiếp thu đối phương. Hơn nữa còn sẽ trọng dụng Diệp Hải. Có điều Diệp Hải gia nhập võ hồn điện, hơn nữa đánh tới bỉ bỉ đông nhãn mác, nhường Tiết Thanh Hà đối với Diệp Hải đều là nắm thái độ hoài nghi. Sử dụng đến liền có chút không yên lòng. Nhưng Diệp Hải tiềm lực đặt tại đây. Có phong hào đấu la chi tư. Không cần chính là to lớn lãng phí. Tiết Thanh Hà trái lo phải nghĩ sau khi tuyệt đối thăm dò Diệp Hải một hồi. Nếu như không thành vấn đề, vậy thì quăng rơi trước kiến giải. Trọng dụng Diệp Hải. Nếu dự định trọng dụng Diệp Hải, hắn liền không cho phép ông lão mặc áo đen thương tổn đến Diệp Hải. Đơn giản gõ một hồi Diệp Hải. Cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên nhân, ngoại hữu nhân liền có thể. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn mắt mây đen nằm dày đặc bầu trời, lẩm bẩm nói, tốc chiến tốc thắng đi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, trong tay hoàng kim chùy vung lên, hung ác đập về phía ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen không dám bất cẩn, trực tiếp cụ hiện ra võ hồn, chính là một thanh xà mâu, dài chừng một trượng hai. Mâu thủ uốn lượn, sắc bén nơi giống như lưỡi rắn giống như phân nhánh. Xà mâu toàn thân xanh tím, hai vàng, ba tím, bốn đen, tổng cộng chín cái hồn hoàn xuất hiện ở xà mâu trên người. Diệp Hải thần sắc bình tĩnh, dù cho là nhìn thấy ông lão mặc áo đen xà mâu mặt trên chín cái hồn hoàn vẫn như cũ không hề chập chờn, tay phải hắn nắm hoàng kim chùy, tay trái lặng yên đưa về phía sau. Một viên màu bạc đồng hồ quả quýt xuất hiện ở lòng bàn tay trái. Bốn cái màu đen hồn hoàn vờn quanh ở màu bạc đồng hồ quả quýt mặt trên. Ông lão mặc áo đen xà mâu vung một cái. Sắc bén mũi mâu mang theo từng tia hàn ý đánh về phía Diệp Hải. Xà mâu độ dài có tới một trượng hai. Nếu như Diệp Hải tiếp tục công kích, nhất định sẽ trước tiên bị xà mâu đánh trúng. Diệp Hải tay trái, đồng hồ quả quýt mặt trên thứ tư hồn hoàn sáng ngời. Diệp Hải bóng người một hồi biến mất, đột nhiên xuất hiện ở hắc y sau lưng của ông lão. Khoảng cách ông lão mặc áo đen không đủ 2 mét. Diệp Hải hoàng kim chùy cao cao vung lên, lại lần nữa đập về phía ông lão mặc áo đen. Hừ, ông lão mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Hắn không kịp xoay người. Trong tay xà mâu nhưng giống như độc xà thổ tín như thế. Từ trong tay trượt, nguyên bản nắm là xà mâu phần cuối. Theo xà mâu trượt, biến thành nắm chặt xà mâu trung gian. Xà mâu phần cuối va về phía sau Diệp Hải. Cong, Diệp Hải lần này không trốn. Hoàng kim chùy đập ầm ầm ở xà mâu phần cuối lên. Phát sinh một tiếng vang giòn. Ông lão mặc áo đen chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Nhưng hắn kém chút không cầm được trong tay xà mâu. Tuy rằng hắn là chuẩn bị không đủ, nhưng Diệp Hải dĩ nhiên có thể dựa vào bốn hoàn hồn tông trình độ đem hắn một vị đường đường phong hào đấu la đẩy lui. Đây là hắn không nghĩ tới. Ông lão mặc áo đen nhanh chóng trước bước hai bước, rời đi nguồn sức mạnh này. thật dài xà mâu về phía sau quét ngang. Theo quét ngang, ông lão mặc áo đen cũng theo xoay người lại. Diệp Hải trong tay hoàng kim chùy biến thành mọc ra một trượng hoàng kim thương. Hắn nhìn ông lão mặc áo đen, cười to nói, trường thương đối với trường mâu, nhìn ai lợi hại. Dứt lời, hoàng kim thương cũng theo quét ngang. Thương mâu lấy một cái tốc độ cực nhanh va vào, phát sinh một đạo to lớn tiếng vang. Ầm, ông lão mặc áo đen bàn tay tê dại, lảo đảo lui về phía sau hai bước, có chút khiếp sợ nhìn Diệp Hải. Diệp Hải lù lù bất động, cao giọng nói, lão đầu, lại ăn ta một thương. Diệp Hải nhảy lên thật cao, hoàng kim thương tìm cái đường vòng cung, từ bầu trời đột nhiên đập về phía ông lão mặc áo đen. Oanh, hoàng kim thương như là một tòa núi nhỏ, mang theo cực kỳ áp lực nặng nề, nện ở ông lão mặc áo đen đẩy lên xà mâu lên. Ông lão mặc áo đen rên lên một tiếng, toàn bộ cẳng chân đều rơi vào thổ địa bên trong. Hai tay bàn tay càng là có loại xé rách giống như đau đớn. Ông lão mặc áo đen trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn là cường công hệ phong hào đấu la. Tuy rằng sức mạnh còn kém rất xa lực lượng hình phong hào đấu la, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ bốn hoàn hồn tông có thể so sánh. Thậm chí lực lượng hình hồn đấu la hắn đều không uổng. Nhưng lúc này lại bị một cái nho nhỏ hồn tông cho đánh từng bước lùi về sau. Hiện tại thậm chí bị đập vào dưới đất. Sức mạnh của thiếu niên này là có khó lường thái. Không được, tiếp tục như vậy, liền muốn ở trước mặt thiếu chủ mất mặt. Ông lão mặc áo đen trên người thứ sáu màu đen vạn năm hồn hoàn sáng ngời. Xà mâu tự thể sức mạnh phảng phất nặng mấy lần. Ông lão mặc áo đen rút ra hai chân, lại lần nữa hướng về Diệp Hải quét ngang tới. Diệp Hải tay trái hướng về ông lão mặc áo đen chỉ tay, trong miệng từ tốn nói, chậm chậm. Ông lão mặc áo đen tốc độ một hồi biến chậm, có điều hắn rất nhanh phản ứng lại. Thứ năm hồn hoàn sáng ngời, xà mâu tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh. Màu bạc đồng hồ quả quýt trên người cái thứ hai hồn hoàn sáng ngời. Ông lão mặc áo đen trong tay xà mâu vốn là tăng nhanh tốc độ, lại bỗng nhiên chậm lại, phảng phất vừa nãy gia tốc kỹ năng đã qua kéo dài thời gian. Này, ông lão mặc áo đen phải chân vừa bước mặt đất, một luồng sắc bén cực điểm khí tức đâm thẳng Diệp Hải. Diệp Hải chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đứng thẳng, giống như bị thiên địch nhìn chằm chằm như thế. Hắn nghiêng vượt một bước, hai mắt biến thành u lam cùng màu đỏ rực, một băng một hỏa hai đạo quang mang đánh về phía ông lão mặc áo đen. Băng thần quang cùng hỏa thần quang. Đùng, đùng, băng thần quang đánh vào hắc y trên người ông lão, nhường hắn cả người lạnh lẽo. Màu đen trên áo khoác diện thậm chí đều ngưng tụ một tầng bông tuyết. Tiếp theo hỏa thần quang lại đánh đi tới, nhường hắn lại một trận khô nóng, lạnh lẽo nóng lên. Này hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhường hắn vô cùng khó chịu. Liền ngay cả cái kia cỗ sắc bén khí tức đều cơ hồ sắp duy trì không được. Vừa nãy cái kia cỗ sắc bén khí tức là hắn nhiều năm qua ngưng tụ ra sát ý. Tuy rằng xa xa không cách hình thành lĩnh vực, nhưng đối với hồn sư cũng có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đặc biệt là đối với cấp bậc thấp hồn sư, thậm chí có thể làm cho đối thủ cả người run rẩy, cũng lại không nhấc lên được chống lại chi ý. Lại không nghĩ rằng bị Diệp Hải dùng phương thức này kém chút đánh gãy. Ông lão mặc áo đen ánh mắt trịnh trọng nhìn Diệp Hải, nói, người thật sự chỉ là bốn hoàn hồn tông. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.